Chương 1625, không bột đấu gột nên hầu người đàn bà khéo cũng khó có thể thổi cơm khi không có gạo, ái tâm cơm chiên. Lưu Húc từ nhà vệ sinh nam bên trong đi ra thời điểm, cụ hổ hển ạ gì xạ đã mất, hắn cũng không còn trông cậy vào hội trưởng đại nhân sẽ chờ hắn ở bên ngoài, ngược lại bọn họ không phải đã có buổi tối ước hẹn ước định sao trở lại đông nơi ở thời điểm, đông mới đem trong nhà thu thập chỉnh tề, vì thu dọn nhà bên trong, nàng nhưng là đem Lưu Húc đuổi ra ngoài đi dạo nửa ngày vườn trường. Thu thập xong gian phòng sau đó, đông nhất thời ở bên trong phòng khách đổi nổi lên y hề phục, không nghĩ tới lúc này Lưu Húc lại đã trở về, trắng nón thân thể cứ như vậy không hề che lấp bại lộ ở tại trước mắt hắn, thấy Lưu Húc là trở nên kích động. Chủ nhân, có cái gì ăn sao, ta đói đông thay quần áo xong phía sau, xoay người nói rằng. Ngươi hỏi ta có hay không đồ ăn nơi này chính là nhà ngươi vậy Lưu Húc một đầu hắt tuyến, hắn ngược lại là có nóng hổi tiên sữa đậu nành, nhưng là bất kể ăn no. Hơn nữa đã tiêu hao thể lực và lấy được năng lượng cũng không được tỷ lệ. Vậy ngươi đi trong tủ lạnh nhìn một chút á đông trên mặt lộ ra biểu tình ngượng ngùng. Muốn một cái 14 tuổi muội tử làm thức ăn đích thật là có chút khó khăn người ta, Lưu Húc quyết định còn là tự mình động thủ, ngược lại hắn cũng đã thật lâu không có trải qua phòng bếp. Vô sở sự sự đông ngồi ở trên ghế salon mặt nhìn lên tivi Lưu Húc thì là đi vào chủ phòng bắt đầu rồi làm cơm, hắn tài nấu ăn coi như là đã trải qua mấy cái thế giới, lại hoàn toàn sẽ không đánh mất. Đi tới chủ phòng sau đó, Lưu Húc mở tủ lạnh ra, bên trong có trứng gà tổng cộng 12 cái trứng gà, sau đó chính là sữa bò tươi cùng tương hoa quả. Coi như là ma vương, cũng biện pháp đang không có nguyên liệu nấu ăn tình huống bên dưới nấu nướng ra một bàn mỹ vị món ngon a trứng gà có thể làm cái gì súp trứng trứng chiên luộc trứng trứng hấp trứng gà tuy là lật qua lật lại biến không ra hoa dạng gì tới, thế nhưng hợp với cơm thẻ, đó chính là vô địch tổ hợp, cơm xào trứng. Ồ! Được rồi còn có thể để muội tử biểu diễn gà mái đẻ trứng sơ cấp muội tử dùng 9 trứng gà biểu diễn, thế nhưng nếu như công lực cao thâm muội tử, đối với thân thể hoàn toàn trưởng khống địa muội tử có thể dùng trứng gà sống biểu diễn Lưu Húc tay không có nhàn rồi, thuần thục đánh lên trứng gà, ở bắt bên nhẹ nhàng một dập đầu, sau đó hai tay một bẻ, trứng gà đánh liền vào trong chén, thả điểm muối, sau đó dùng chiếc đũa nhanh chóng khuấy động, một hồi thời gian lòng đỏ trứng cùng lòng trắng. Trứng liền hỗn hợp hoàn mỹ với nhau. Thế nhưng đầu hắn bên trong muốn cũng là quay trở ra cực độ tà ác ý niệm trong đầu. Cắm điện, bắt đầu nhiệt, thả dầu, quay tốt trứng gà đổ vào, sau đó đợi mặt đất thuộc sau đó, lay động xào nồi, đem chọn cái trứng gà bánh lật cái hiện tại nữ nhân bên người bên trong. Đại khái chỉ có xạ bở có thể dưới trứng gà sống a thế nhưng nàng có thể dưới vài cái đâu vấn đề này còn thật là khiến người ta chờ mong khởi ra đáp án cái kia phút chốc gã Lưu Húc ở thuần thục làm cơm xào trứng thời điểm, đông nhịn không được lại gần, nhìn một chút. Nhưng là nhìn một cái, lại trở về không quá mức, bị Lưu Húc cái kia chăm chú nấu cơm biểu tình hấp dẫn, nam hải tử ở chăm chú thời điểm là nhất tha ho nữ hải vui mừng. Hơn nữa nói thanh tú nhân hương khí cũng hấp dẫn đông, không thể phủ nhận, Lưu Húc tài nấu ăn tuyệt đối đem ra được, trứng gà sao khá vô cùng, vàng óng, một cỗ váng dầu tán ở phía trên, toàn bộ trứng gà bánh tản ra nói thanh tú nhân hương vị. Tốt hương, bây giờ có thể ăn sao, chủ nhân đông che cùng với chính mình cái bụng. Con mắt nhìn chằm chằm vào trong khay trứng gà bánh. Ở đâu, trước cho ngươi cắt một khối, muốn làm cơm xào trứng A, cho nên không thể toàn bộ ăn hết Lưu Húc cầm dao bầu cắt gần một nửa trứng gà bánh thả ở trong một cái chén mặt đưa cho đông. Lúc này loại tình cảnh này, Lưu Húc cảm giác cố gắng ấm áp A, cho nên không khỏi tự tay ở đông trên đầu êm ái mơn trớn một cái dưới. Chủ nhân đông nhất thời bị Lưu Húc động tác ôn nhu cảm động, tâm lý ấm áp, lần đầu tiên bị một người dùng ôn nhu nhãn quang nhìn. Lần đầu tiên bị một cái ôn nhu người nhẹ nhàng phủ động nao túi, lúc này đông cảm giác sự tồn tại của mình là như vậy chân thực, đây chính là cùng người nhà ở chung với nhau cảm giác sao nếu như có thể vĩnh viễn cùng một chỗ thì tốt rồi đâu, nàng cực kỳ thích loại cảm giác này. Lưu Húc không khỏi hỏi, làm sao vậy đông kêu chính mình một tiếng, liền ngừng, dường như có lời gì không có nói ra tựa như. Không, không có gì, ngươi tiếp tục làm cơm a được rồi, ngoan ngoan chờ đấy, lập tức được rồi nửa giờ sau. Lưu Húc đem làm xong cơm xào trứng bưng đến phòng khách trên bàn. Được rồi, ăn cơm rồi, rửa tay chưa? Đông trước khi ăn cơm phải nhớ rửa tay a Lưu Húc nói rằng. Đông gật đầu, đến trong phòng bếp giặt sạch dưới tay nhỏ bé, sau đó trở lại bên trong phòng khách, hai tay mang theo chiếc đũa, nghiêm túc nói ra, ta chạy. Ừm, nếm thử thế nào, ăn ngon sao Lưu Húc mong đợi nhìn Đông, tuy là hắn tự nhận là không sai, thế nhưng không biết có hợp hay không Đông thưởng thức. Đông nhất thời bưng lên bát ăn cơm, ăn một miếng cơm xào trứng. Nhất thời trứng gà nói thanh tú người hương khí cùng mới mẻm lì tiên hòa lẫn ở trong miệng hoạt động, ăn thật ngon. Ăn ngon thật, chủ nhân, ngươi làm được thật tốt đâu Lưu Húc lắc đầu, nói ra, ăn ngon liền ăn nhiều một chút, ngày mai ta mua chút cái khác mới mẻ rau dưa, làm chút so với cái này càng thêm đồ ăn ngon. Đông Động Tình nói, đây là ta ăn được thức ăn ngon nhất, không nghĩ tới chủ nhân ngươi ngoại trừ còn biết nấu cơm đâu, thật thật là lợi hại đâu. Lưu Húc trên mặt lộ ra nụ cười xấu xa, nói ra, ngoại trừ cái gì ửng, không có rồi. Đông rõ ràng có chút ngượng ngùng. Lưu Húc đánh vỡ xa hoa hỏi đến tột cùng nói đi, ngoại trừ cái gì? Ngoại trừ là một sắc tình điên cuồng bên ngoài, còn biết nấu cơm xui xẻo. Lưu Húc trên đầu có một chuôi ô nha bay qua, đã biết là ở tìm mắng sao. Rất nhanh, Lưu Húc cùng Đông liền giải quyết hết cơm tối, hai người thỏa mãn rửa vào ở trên ghế salon mặt. Len keng, lúc này, chuông cửa nhất thời vang lên. Lưu Húc lau tay, nhất thời đi tới trước của phòng, mở cửa phòng ra. Shinomi dạ hệ dạ sờ. Cái gì mùi vị tốt hương a? Shinomi dạ hệ dạ sờ mở miệng nói. Ta làm ái tâm cơm xào trứng, cho ngươi để lại đâu? Lưu Húc nói. Ngươi làm Shinomi dạ hệ dạ sờ trên mặt lộ ra không tin biểu tình, lời nói ác độc nói. Không ngờ tới ngươi ngoại trừ rừng. Lưu Húc lớn tiếng hô ngừng, hắn cũng không muốn lại đập một nhớ bổ đao.